Nhã ái thành tính, chương 87, khó chịu thêm một phần, tự tổn hại sâu một phần. Góc truyện audio.com, Tô Lương Mạt, âm thanh của chim đông kình cách cô không xa vang lên. Cô không có dừng bước, cô có muốn biết còn một nguyên nhân không? Trái tim Tô Lương Mạt vỡ nát nhưng thân thể cũng không nghe theo sai bảo của cô nhìn thấy hắn xoay người, sau đó từ từ đi tới. Vệ Tắc hét lên cái gì đó cô không nghe thấy, Tô Lương Mạt đứng trước mặt chim đông kình. Hắn áp mặt lại gần, trong tầm mắt phóng đại của Tô Lương Mạt nhìn thấy một đôi con ngươi màu đen tiến tới gần, chim đông kình lại lần nữa đè thấp thanh âm, nếu như tin tức cô bị bắt truyền ra ngoài, ba cô còn có thể ngồi yên không? Hai mắt cô từ từ trợn tròn, không, ba tôi sẽ không nhìn thấy. Ông ta sẽ thấy, chỉ cần tôi muốn, nếu như ông ta không dám trở về trước khi tuyên án, Lương Mạt, ông ta thấy cô ngồi tù cũng nhất định trở về Ngự Châu. Đầu óc Tô Lương Mạt hỗn độn cho đến khi chim đông kình đánh thức thế này mới đột nhiên bừng tỉnh, cô cắn chặt môi, cánh môi bị hàm răng sắc nhọn mài sát có thể nghe thành tiếng, một luồn máu tanh vọt lên Tô Lương Mạt nhưng lại không thể ngay trước mặt cảnh sát nói ra, cô vung hai tay bị còng đánh lên bả vai với lồng ngực chim đông kình, cô giống như nổi điện gào thét xé rách oán hận lóe lên trong mắt trong tim tràn ngập từng tế bào của thân thể, cô gào khóc dãy giụa, người bên cạnh nhìn chỉ là lắc đầu. Tựa hồ nhìn đến quen rồi, người đi theo cạnh chim đông kình như vậy có thể rơi vào kết cục nào tốt đẹp. Muốn trách chỉ trách mình tự sa đọa, lồng ngực Vệ Tắc như bị dao nhọn cắm lên, hắn giao Tô Trạch cho cảnh sát bên cạnh, vài bước tiến lên kéo cánh tay Tô Lương Mạt đi. Hai tay Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo chim đông kình, nước mắt lã chã rơi xuống, Vệ Tắc kéo cô ra phía sau, hai cánh tay kéo thẳng cùng gân xanh nổi trên mờ u bàn tay nhìn vào mắt thấy mà giật mình, chim đông kình bị cô kéo lên trước một bước. Vệ Tắc dứt khoát ôm lấy hai vai Tô Lương Mạt cưỡng chế tách cô với chim đông kình ra. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Em cầm gương soi thật kỹ càng thử xem, em vẫn còn là Tô Lương Mạt anh biết sao? Vệ Tắc một phát kéo cô ra, đưa đi. Hai người cảnh sát tiến lên một trái một phải khống chế Tô Lương Mạt kéo cô ra ngoài, lúc đi ra khỏi cửa lớn, cô xoay mặt ánh mắt trống rỗng vô vọng nhìn chim đông kình trong lòng chua chát. Vệ Tắc đến ôm Tô Trạch, Tô Trạch đưa mắt nhìn về phía chim đông kình, chữ chú mắc kẹt ngay giữa cổ họng nó không cách nào phát ra được, nó oa oa khóc lớn thành tiếng chị chị. Vệ Tắc ôm lấy thằng bé sải bước đi ra ngoài, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, phòng khách to như vậy chỉ còn chim đông kình cùng với mấy người giúp việc núp sau cửa nhìn trộm. Hắn đi tới, đầu gối sượt qua mép ghế sofa, cả người nặng nề ngồi xuống. Tô Lương Mạt bị đẩy vào trong xe cảnh sát, cô dựa người vào ghế không nhúc nhích. Chuyện tiến triển như vậy thậm chí vượt quá dự liệu của Vệ Tắc, hắn ngay cả một chút năng lực nhúng tay cũng không có. Tô Lương Mạt bị đưa về đồn cảnh sát, cô cúi gằm mặt hầu như không nói chuyện. Lúc Vệ Tắc lần nữa đi vào, cô chỉ nói một câu, em muốn gọi điện thoại, có thể không? Vệ Tắc đồng ý, Tô Lương Mạt cũng không do dự, cô bấm số Lưu Giản, nhờ hắn giúp đỡ chiếu cố Tô Trạch. Chuyện khác cô cũng không nói nhiều lời, Lưu Giản ở bên kia gấp muốn chết, cô vội vã liền cúp điện thoại. Lương Mạt, vì sao em lại giao Tô Trạch cho hắn? Cô chỉ giải thích một câu, em tin anh. Góc truyện audio.com, ta, Vệ Tắc cũng xin anh tin em một lần cuối cùng này. Vệ Tắc khuyên cô, bảo cô đem tất cả những gì mình biết nói ra toàn bộ, nhưng Tô Lương Mạt nói thế nào cũng vậy, họ tên đều là cô ký xuống, cảnh sát ngay cả chứng cứ công ty này là của chim đông kình cũng không tìm được, Tô Lương Mạt cam chịu số phận rồi. Kể cả phiên tòa xét xử vụ án cũng đặc biệt thuận lợi. Tô Lương Mạt từ chối người khác đến thăm, từ chối khai báo những người hay sự việc có liên quan, cũng từ chối tiết lộ bản gốc thư của Tô Khang. Kết quả bản án sơ thẩm đầu tiên, phán quyết 2 năm. Cô không có kháng án, bị đưa vào nhà tù cho phạm nhân nữ ở Ngự Châu. Cô ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối nhìn vạc giường trên đỉnh đầu Tô Trạch được Lưu Giản đón về nhà, Lưu Giản muốn giúp cô, nhưng Tô Lương Mạt phản ứng tiêu cực, hơn nửa vụ án là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không thay đổi được. Quản ngục khóa cửa lại, tiếng bước chân còn chưa đi xa, ván giường trước mặt đột nhiên động đậy, sau đó mấy người tụ lại mà đến, Bàng Lệ đi xuống ngồi lên mép giường Tô Lương Mạt, nghe nói mày là tội phạm kinh tế vào đây. Cô nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, Bàng Lệ dùng sức xô đẩy bả vai cô, mẹ nó nói chuyện. Đừng phiền tôi, Tô Lương Mạt tiến về phía giữa giường, muốn chết hả, mới đi vào còn chưa có dạy quy tắc cho mày, còn ở đây ngang ngược với tao. Bàng Lệ tiến lên kéo tóc Tô Lương Mạt, xuống đây dập đầu cho tao. Tô Lương Mạt hất tay cô ta ra, mấy người kia chen nhau tiến lên, trong tù tự kết bè kết cánh, đối với người mới vào nhất định sẽ bắt nạt. Bàng Lệ níu Tô Lương Mạt đẩy cô xuống đất, một cước đá lên bả vai cô, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng hung hắn tiến lên đè đầu cô xuống, hôm nay liền trị cái tính khí này của mày, mau dập đầu nhanh.

Tôi quên rồi, Lý Đan ngẩng ra, đột nhiên hai mắt đỏ lên, cô đứng dậy chỉ vào đám người kia, sau này đừng có chọc hai người bọn tôi, nếu không phải sợ phiền toái tôi thật sự muốn đem một đám các người từng kẻ tiễn vào bệnh viện. Bàng Lệ An đau đớn này nhất thời cũng không dám cãi lại, cô ta nháy mắt với đám người, tức giận bò lên giường. Lý Đan rót cho cô ly nước, Tô Lương mặt lắc đầu, không muốn uống. Tôi biết cuộc sống ở trong này khó qua, nhưng có thể làm gì được đây? Nếu không phải bên ngoài không tha cho chúng ta sẽ không đến cái nơi này. Giọng nói Lý Đan u ám, Tô Lương mặt dựa vào vách tường, sao cô cũng đi vào đây, không phải bị Thẩm Tâm Lê bắt về lại rồi sao? Lúc trước chúng tôi thiếu chút nữa có thể trốn thoát rồi, nhưng không còn cách nào, Lý Tư khóc lóc cầu xin, tôi nói với nó đừng cầu xin cô ta, rơi vào tay Thẩm Tâm Lê còn có thể có chuyện tốt sao? Cuối cùng cô ta cho hai chúng tôi lựa chọn, hoặc là gánh tội thay kẻ khác, hoặc là liền theo cô ta, đêm đó liền qua cửa tôi không chịu tôi chọn con đường thứ nhất, nhưng Lý Tư nói vào tù rồi nửa đời sau sẽ bị hủy hoại, nó không cam lòng, cho nên chúng tôi một người ở lại bên ngoài, một người vào đây. Tô Lương mặt khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọn đèn trên hành lang dọi vào trong, Thẩm Tâm Lê chết rồi cô biết không? Chết rồi, Lý Đan giật mình, vậy em gái tôi thì sao? Lúc tôi giải tán nhất chàng cũng không thấy em gái cô, có khả năng cô ta đi nơi khác rồi. Lý Đan vẻ mặt lo lắng, nó còn có thể đi đâu đây? Tôi vào đây đến bây giờ nó cũng chưa từng đến thăm tôi. Đường là chính cô ta chọn. Tô Lương mặt đè lên chỗ thắt lưng, Lý Đan hoàn hồn, nhìn thấy miệng vết thương của cô ứ đọng máu sưng lên, sau này đừng chịu đựng, càng nhẫn nhịn đám người này lại càng cưỡi lên đầu. Lý Đan vừa mới nói xong, chợt thấy một cảnh tượng làm cô hít ngược một hơi lạnh, môi cô trắng bệch ngón tay run rẩy chỉ lên cái bàn, Lương Mạt đó. Đó là cái gì? Tô Lương Mạt quay đầu, nhìn thấy nho nhỏ thú cầm cốc chải răng của Bàng Lệ đang đi tới, Lý Đan không nhìn thấy nho nhỏ thú, tất nhiên bị dọa chết khiếp, vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy bình thản, có thể là gặp quỷ rồi. Lý Đan trợn tròn hai mắt vén chăn của Tô Lương Mạt chui vào, cô dựa sát vào Tô Lương Mạt thật sự có quỷ sao? Có, cốc chải răng đi thẳng đến trước giường các cô, Lý Đan bị hù dọa thiếu chút nữa quên thở một hơi, cô ôm chặt cánh tay Tô Lương Mạt ngẩng đầu lại thấy Tô Lương Mạt thần sắc tự nhiên, giống như là nhìn mãi thành thói quen vậy, là quỷ cô không sợ sao? Tô Lương Mạt không lên tiếng, cảnh tượng trước mắt càng thêm quỷ dị. Bàn chải đánh răng từ trong cốc nhảy ra sau đó gõ gõ lên giường Bàng Lệ, tiếng động rất vang, hai chân Bàng Lệ bây giờ vẫn còn đau tưởng là người trong phòng giam, ầm ĩ, chết đi, đừng làm phiền tao. Bàn chải đánh răng lại vọt lên chọc lên người cô ta. Bàng Lệ ngồi bật dậy, mẹ nó. Nửa câu sau bởi vì kinh sợ mà bị chặn cứng ngay giữa cổ họng, Bàng Lệ chỉ vào trước mặt đó, đây tao. Cô ta nói năng lộn xộn, những người còn lại nghe thấy động tĩnh cũng lần. gocchuyenaudio.com, lượt ngồi dậy, Lệ tỷ, làm sao vậy? Quỷ, bàn chải đánh răng trôi lơ lửng giữa không trung lại làm cái động tác đánh răng, chải sang phải chải sang trái, chải đi lên chải đi xuống, một loạt động tác liền mạch lưu loát này làm phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Bàng Lệ sụp đổ, cô ta cuống cuồng bỏ chạy, hoàn toàn bừa bãi hoảng loạn, cả người trực tiếp nhảy thẳng xuống, âm thanh rơi xuống đất cực đại nương theo tiếng gào thét thê lương, cứu mạng, có quỷ a. Người ở bên cạnh cũng dắt giọng ra sức kêu, mẹ ơi, quỷ. Phần lưng Bàng Lệ chạm đất, ngã một cú này nửa ngày không dậy nổi, nằm trên mặt đất hừ hừ, nho nhỏ thú cầm lấy bàn chải đánh răng ngồi xổm xuống, da đầu Bàng Lệ tê dại, hai môi run rẩy, đừng đừng, tha mạng. Chúng mày mau tới đây a, kéo thứ quỷ quái này ra. Mấy người còn lại nào dám nhúc nhích, nguyên một đám núp ngay trong chăn, ngay cả mặt cũng không dám thò ra. Tô Lương Mạt vén chăn xuống giường, trên đời này làm gì có quỷ, không phải cô nói vào đây rồi cô chính là quỷ sao? Vậy còn sợ cái gì? Lý Đan ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến cái bóng một bên mặt Tô Lương Mạt đánh lên ván giường, cô lẳng lặng tĩnh mịch, cái nhìn này lại làm Lý Đan dùng mình một cái, không nói ra được cảm giác quái dị. Bàng Lệ ngoài miệng còn cứng rắn, họ Tô kia coi chừng mày nhận lấy. Bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng cô ta, Bàng Lệ nhắm nghiền hai mắt, thật sự là bị dọa đến bất tỉnh. A, quản ngục nghe thấy có tiếng ồn đi tới, kêu cái gì mà kêu? Có quỷ a, không có việc gì ăn chật bụng rồi phải không? Thật sự có quỷ a. Bàng Lệ chưa tới một phút liền từ từ tỉnh dậy, cốc đánh răng của cô ta bị vứt bên cạnh, há miệng không nói ra lời nào, Bàng Lệ đưa tay lấy bàn chải đánh răng ra, cứu mạng a. Đừng ồn ào nữa, nhanh ngủ đi, quản ngục nói xong cũng rời đi. Bàng Lệ vung vung tay, tự mình dậy không nổi, lại không ai dám đỡ, cô ta giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, túm chặt ống quần Tô Lương Mạt, cứu, cứu tôi. Tô Lương Mạt chống hai tay bên người, toàn thân Bàng Lệ dãy dụa, tư thái hèn mọn đáng thương như vậy làm Tô Lương Mạt nhớ đến chính mình ngày đó, biết rõ mình trở thành một con cờ của chim đông kình rồi, nhưng đối với hắn vẫn là ôm hy vọng.